Vô tận cường hóa chương 125 T1000 hạ góc truyện audio.com. Trong loạt phim Terminator, từ bộ 1 đến bộ 4, Terminator T-800 có số lần xuất hiện nhiều nhất trong bộ 1 và bộ 2, sau đó chính là Terminator T-850 trong bộ 3. Ngoại hình hoàn toàn giống T-800, công năng tăng cường thêm một bước, nhưng nhìn từ năng lực biểu hiện, T-800 tuy cường đại, kỳ thật thực lực có hạn. Nói trắng ra là giỏi chịu đòn, không dễ dàng bị phá hủy, nhưng không dễ dàng ở đây, chỉ là với người bình thường, còn với mạo hiểm giả mà nói. Loại Terminator mà một người bình thường cũng có thể tiêu diệt chưa hẳn quá khó đối phó, căn cứ quy tắc thương tổn của huyết tinh đô thị. Nếu tổn thương từ công kích không cách nào vượt qua phòng ngự của đối phương, sẽ tạo thành một điểm tổn thương cưỡng chế. Nhưng nếu tổn thương công kích ngay cả 1/3 phòng ngự của đối phương cũng không tới, thì một điểm tổn thương cưỡng chế cũng mất luôn. Nhìn từ hướng này, Terminator T-800 đối mặt súng ống bình thường có thể không bị hao tổn. Nhưng nếu đối mặt một ít súng ống uy lực lớn vẫn bị thương như thường, chỉ có điều tự thân chúng có năng lực chữa trị. Mà đại bộ phận người bình thường sẽ mất đi dũng khí nổ súng liên tầng bởi vì khả năng đánh không chết của đối phương. Đây là hội chứng tâm lý thông thường, nhưng trong toàn bộ loạt phim Terminator, kẻ gây ấn tượng sâu nhất với bọn hắn, kỳ thật không phải T-800 mà là T-1000, chính là Terminator kim loại thể lỏng xuất hiện ở bộ 2, cho dù trong bộ 3, loạt phim đưa ra phiên bản Terminator TX càng xịn hơn. Có được năng lực tiến công viễn chỉnh mạnh mẽ và năng lực biến màu tự vệ, có khả năng khống chế các loại Terminator khác. Có thể nói là tồn tại đỉnh cao trong số các Terminator, nhưng nếu như chiến đấu một chọi một TX chưa hẳn đã mạnh hơn T-1000 TX cường đại ở chỗ nó tiến công sắc bén và có năng lực khống chế những Terminator khác, còn năng lực biến màu tự vệ chỉ giới hạn lớp da ngoài. Bởi vậy nói đến năng lực biến hóa tính linh hoạt còn có đặc tính đánh không chết vẫn kém hơn T-1000 với mạo hiểm giả mà nói. Năng lực đơn đả độc đấu vĩnh viễn xếp thứ nhất, tính linh hoạt và đặc tính bất tử càng trọng yếu hơn nhiều so với năng lực tiến công cường đại. Bởi vậy giá trị thực dụng của T-1000 vượt trội TX, dù sao ai cũng không biết sau này mình sẽ đi dạng thế giới gì, TX có hạn chế sử dụng của nó. Thích hợp với thế giới hiện đại hơn, còn T-1000 lại cơ hồ thích hợp với bất luận thế giới nhiệm vụ nào, xét từ hướng này T-1000 ý nghĩa hơn xa TX. Nếu như vác tới huyết tinh đô thị buôn bán, hoàn toàn có thể được đối đãi thành vật phẩm cấp B, hơn nữa tuyệt đối hút hàng. Ngoài ra thẩm dịch đã nắm rõ tất cả số liệu của huyết tinh đô thị, đều xây dựng trên cơ sở bối cảnh thế giới nhiệm vụ vốn có. Sẽ không dễ dàng cải biến thực lực, nói cách khác, trong thế giới nhiệm vụ vốn có TX mạnh hơn T-1000, vậy nó không thể cường hành tăng giá trị T-1000 siêu việt TX, mà TX với tư cách là Terminator đẳng cấp cao nhất thế giới này, địa vị tồn tại cấp CC không thể lay động. Không thể thông qua việc tăng nó lên để biến tướng tăng T-1000, nếu tăng nữa thì chính là cấp B, thế nhưng cấp B là thuộc thế giới độ khó cấp 3. Sức mạnh của người máy đã tiến vào tầng thứ Transformer, điểm này là bọn thẩm dịch kết luận lúc sưu tập tư liệu tại cửa hàng. Tuyệt đối chính xác không sai, bởi vậy, tồn tại mạnh nhất thế giới Terminator đã được định hình, chỉ có thể là cấp CC, không cách nào sửa đổi. Không cách nào cường đại hơn, vì vậy T-1000 xếp hạng thấp hơn TX một cấp bậc nhất định cũng chỉ có thể bị ủy khuất định thành cấp C. Kể từ đó, liền xuất hiện một cái nghịch lý khó xử: Terminator cấp C thực dụng hơn Terminator cấp CC, càng được mạo hiểm giả hoan nghênh. Nếu như có thể lựa chọn, đám người mạo hiểm tình nguyện lấy T-1000 cấp C, cũng sẽ không thèm TX cấp CC. Càng khỏi nhắc đến chênh lệch giá cao tới 9.000 điểm trong đó, điều này hiển nhiên là không ổn. Phương pháp giải quyết vấn đề này không ngoài hai loại, một là làm suy yếu T-1000, hai là gia tăng độ khó mua sắm T-1000, nói thực ra. Hai loại đều có khả năng tồn tại, thẩm dịch bình thường cũng khó xác định đến cùng sẽ là loại phương pháp nào. Bất quá trong tất cả thế giới hắn trải qua cho tới bây giờ, chỉ toàn thấy các nhân vật được tăng cường mà chưa thấy ai bị làm cho suy yếu. Phân tích từ điểm này, suy yếu thực lực, vũ khí hay nhân vật nào đó để cân bằng chỉ sợ không phải thói quen tác phong của đô thị, bởi vậy. Thẩm Dịch xác định đô thị sẽ chọn loại phương thức thứ hai gia tăng độ khó mua sắm, chính là liệt T-1000 vào diện vật phẩm đặc thù. Cực kỳ khó kiếm, về phương diện cơ giáp, đô thị áp dụng cách thức giống như công pháp huyết thống, đều là kết hợp vật phẩm với điểm huyết tinh. Phải có tinh thể năng lượng mới có khả năng đổi được người máy tương ứng, nhưng hết lần này tới lần khác T-1000 lại là người kim loại thể lỏng. Cái gọi là kim loại thể lỏng, xét theo bản chất thiên biến vạn hóa của nó, căn bản không có thứ gì là tinh thể năng lượng, nói cách khác loại Terminator T. 1000 này, dù có giết cả ngàn mống đều không tài nào thu được một khối tinh thể, đã không ai chiếm được, độ khó mua sắm dĩ nhiên là tăng lên. Thế nhưng một chút cơ hội đều không có, hiển nhiên cũng không phải phong cách của đô thị đã không chiếm được, cần gì tồn tại. Cho nên huyết tinh đô thị lại chế ra một món đồ chơi gọi là tinh thể năng lượng thông dụng, người nào biểu hiện nhiệm vụ tốt. Liền thưởng cho một khối, chỉ cần có thể kiếm ra một khối tinh thể năng lượng thông dụng cấp C, vậy thì có cơ hội đạt được Terminator T-1000. Tất cả vấn đề tự nhiên giải quyết, nếu không mỗi loại người máy đều có tinh thể năng lượng đối ứng. Cần gì phải phiền toái chế ra thứ tinh thể thông dụng này, khống chế một chiếc hàng không mẫu hạm. Bức bách đô thị áp dụng biện pháp quả quyết tạc hủy, thành tựu lớn như vậy. Lẽ nào chỉ ban thưởng mỗi người một khối tinh thể năng lượng thông dụng cấp D, đáp án nằm ngay tại đây, cần phải tập hợp ban thưởng lại. Hơn nữa tiến hành hối đoái khôn khéo, mới có thể chân tránh khai quật ra giá trị phần thưởng, đương nhiên hết thảy chỉ là Thẩm Dịch phỏng đoán. Hắn cũng không thể xác định sự tình đến cùng có phải như hắn suy đoán hay không, nhưng hắn cho rằng khả năng rất lớn. Bởi vì hắn vẫn cảm thấy nhiệm vụ lần này đô thị ban thưởng thật sự không phù hợp cống hiến của mình. Như vậy trong chuyện này nhất định tồn tại gì đó ẩn bên trong, bởi vậy hắn không ngừng suy tư thẳng đến trong óc chợt bật đèn sáng. Hắn nhớ tới chuyện Ôn Nhu tách ra ban thưởng, tin tức là trụ cột quyết định hết thảy, tin tức càng nhiều, tư liệu càng kỹ lưỡng. Khả năng đưa ra kết luận chính xác cũng càng cao, Thẩm Dịch thông qua tách ra ban thưởng nghĩ tới ban thưởng nhất định cũng có thể tổ hợp. Thông qua các loại Terminator bất đồng cùng với đủ loại tác phong làm việc của huyết tinh đô thị lúc trước. Suy đoán ra các loại phương pháp giải quyết vấn đề lẫn thủ đoạn cân bằng của nó, lại thông qua đặc tính T. 1000 kim loại thể lỏng không có khả năng tồn tại tinh thể năng lượng. Mức độ cống hiến hoàn thành nhiệm vụ của mình cùng với hiểu biết tin tức tư liệu về những vật phẩm huyết tinh đô thị bán ra trước mắt để suy luận hết thảy còn lại, nếu vẫn không xuất ra được một cái kết luận tương đối mới gọi kỳ lạ quý hiếm, với huyết tinh đô thị mà nói. Cơ hội đã cho ra, có thể nắm bắt hay không, là chuyện của chính mạo hiểm giả, nếu có thể nắm chắc cơ hội. Vậy có thể lý giải là đó là thù lao nhận được khi hoàn thành một nhiệm vụ trí óc có độ khó cao nhưng không nguy hiểm tính mạng, với Thẩm Dịch mà nói. Sự tình lại càng đơn giản, hắn phỏng đoán ra một phương pháp có thể thu được T-1000, còn dư lại chính là hành động và thừa nhận phong hiểm. Dùng tính cách của hắn, nếu không đi đánh canh bạc này mới gọi kỳ quái. Lộ tuyến cường hóa người máy ý nghĩa chính là người máy mạnh hơn nhiều so với kỹ năng ngang cấp, giống như T6 thực dụng hơn một kỹ năng cấp D, T8 thực dụng hơn kỹ năng cấp DD, mà T-1000 thì thuộc loại người máy hạt giống cấp C, giá trị mua sắm cấp C, giá trị thực lực cấp CC. Giá trị thực dụng chỉ sợ có thể xếp tới cấp B, một khi đạt được ý nghĩa ra sao có thể thấy. Thời khắc này tuy Chu Nghi Vũ không nghĩ nhiều tới như vậy, nhưng rốt cục đã ý thức được Thẩm Dịch có khả năng lấy được hồi báo to lớn như thế nào. Hắn nói với vẻ đầy nuối tiếc, mà nó T-1000A tốt hơn T6 mấy trăm lần, trách không được ngươi phóng khoáng như vậy, ta thực nên tăng chút giá tiền. Mất đi một chiếc hàng không mẫu hạm bị bọn hắn khống chế mới đổi lấy phần hồi báo này, nay toàn bộ thành quả lại rơi xuống tay Thẩm Dịch. hết lần này tới lần khác hiệp nghị đã thành, đồ vật cũng đã thuộc về người ta, Chu Nghi Vũ chính là muốn hối cũng không kịp. Thẩm Dịch vỗ vỗ bả vai Chu Nghi Vũ cười nói, đừng gấp, đây cũng chỉ là phỏng đoán, ta cũng không biết có thể thành hay không. Có lẽ còn có những điều kiện khác đi nha, không biết được, bất quá ta có thể cam đoan với ngươi. Nếu như ta thật sự có thể dùng 9.000 điểm huyết tinh lấy được T-1000, ta sẽ cho ngươi thêm chút chỗ tốt, thật sự, Chu Nghi Vũ hai mắt sáng ngời. Đương nhiên, bất quá trước đó, ta hy vọng ngươi có thể thực hiện một hứa hẹn khác của ngươi, hứa hẹn gì, Chu Nghi Vũ ngẩn người. Không nghĩ ra chính mình còn đáp ứng đối phương gì khác, Thẩm Dịch trả lời điềm nhiên như không, ngươi đã nói, nếu tin tức của ta xác thực đáng giá. Ngươi sẽ trả 500 điểm lại cho ta đấy, Chu Nghi Vũ há to mồm lại nói không nên lời, hơn nửa ngày, hắn mắng một câu, đồ con hoang, coi như ngươi lợi hại. Hắn rất không tình nguyện trả lại 500 điểm huyết tinh kia cho Thẩm Dịch, xe Việt dã hồi hương băng băng trên đường, lái hướng Los Angeles. Nơi đó là địa phương Thẩm Dịch và đồng bọn hẹn gặp mặt, có lẽ do thời gian đầy đủ, Thẩm Dịch và Chu Nghi Vũ cũng không phải chạy quá mau. Ngược lại một đường thành thơi hóng gió ngắm cảnh bốn phía, khi đi ngang qua một tiệm ô tô hoang phế. Bọn hắn thậm chí xuống xe làm cho mình một bữa mỹ thực thật ngon, tay nghề Thẩm Dịch coi như không tệ, Chu Nghi Vũ ăn mà luôn mồm khen lấy khen để. Thời gian cứ như vậy phi tốc trôi qua, rất nhanh tới lúc xế chiều, trong khoảng thời gian này, bọn người Hồng Lãng Kim Cương Thủy Chung bị đuổi giết. Dãy giụa trong tiếng mắng lẫn tiếng ồn ào huyên náo nhiệm vụ giống nhau, người chấp hành khác nhau, biểu hiện cũng không giống nhau. Chu Nghi Vũ kỳ thật cũng không quá muốn hội ngộ với đồng bọn của Thẩm Dịch như thế sẽ khiến hắn mất đi quyền chủ đạo trước mắt. Mặc dù hắn hiện tại cũng không có quyền chủ đạo gì, nhưng tốt xấu cũng là một đôi một đúng không? Bất quá lần này dù sao cũng là hình thức tuyệt địa sinh tồn, mạo hiểm giả tự giết lẫn nhau không có bất kỳ chỗ tốt. Hơn nữa với hiểu biết trước mắt của Chu Nghi Vũ về Thẩm Dịch, nhân phẩm đối phương hiển nhiên coi như có thể tạm tín nhiệm. Bởi vậy cuối cùng mới đồng ý, này, ta nói rõ để mất lòng trước được lòng sau, thằng nhóc này là ngươi và ta cùng nhau bảo vệ. Những người khác không thể nhúng tay, coi như là nhúng tay, cũng không thể tham dự chia phần, vừa lái xe Chu Nghi Vũ vừa nói với Thẩm Dịch. Thẩm Dịch đang cúi đầu vuốt vuốt PDA, nhìn các loại tin tức lấy được từ phòng tư liệu của hàng không mẫu hạm. Trong đầu tự động loại bỏ bộ phận vô dụng, sau đó chắt lọc nội dung trọng yếu mà đánh dấu, thời khắc này nghe được lời Chu Nghi Vũ nói. Cũng không ngẩng đầu lên đáp, như vậy không quá công bình chứ, tất cả mọi người xuất lực cũng không thể bỏ qua cống hiến của người khác. Chu Nghi Vũ đem miệng nhếch lên, thêm bọn hắn, ta còn có thể phân đến chỗ tốt gì, nếu là như vậy, còn không bằng chúng ta bây giờ mỗi người mỗi ngả. Thẩm Dịch trả lời ngay, người đã hợp tác qua với ta, chỉ cần là bằng hữu, sẽ không muốn rời đi đấy. Vậy bây giờ ngươi sắp đụng phải người đầu tiên, thôi đi cha nội, Thẩm Dịch rốt cục ngẩng đầu lên, hắn nhìn đối phương cười. Ta biết tâm tình ngươi hiện tại rất không dễ chịu, bất quá trong lòng ngươi tự hỏi một chút xem lần đầu tiên chúng ta liên thủ hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi và ta có hại chịu thiệt sao, Chu Nghi Vũ ngẩn ngơ, Thẩm Dịch đã giơ ngón tay ra nói, bình thường người khác hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một. Bất quá đạt được 500 điểm huyết tinh tiền công, người thì sao, bây giờ tới tay một khoản 1.800, một tinh thể năng lượng cấp D tới tay. Một con Terminator T6 tạm thời tới tay, ngoài ra ta còn thiếu ngươi 1.000 điểm huyết tinh, có thể nói. Không có ta ngươi căn bản không chiếm được những thứ này, không có ta ngươi cũng không được, đúng, Thẩm Dịch rất khẳng định gật đầu. Bất quá ta có thể hợp tác với bất luận mạo hiểm giả nào, phát huy tác dụng của bọn họ, không có ngươi, không có Tấp Tiểu Phàm. Ta nhiều nhất chỉ là không thể khống chế hàng không mẫu hạm, nhưng ta có thể dùng cách khác đạt được lợi ích. Trong thế giới nhiệm vụ luôn có rất nhiều cơ hội, không chiếm được những thứ này, ta có thể đạt được một ít thứ khác, chỉ cần ta dụng tâm. Luôn sẽ tìm được cơ hội, chỉ là thu hoạch bất đồng mà thôi, còn ngươi thì sao? Ngươi tin tưởng bản thân mỗi lần vào thế giới nhiệm vụ đều có thể bội thu chỗ tốt, Chu Nghi Vũ nhất thời nói không nên lời. Mặc dù hắn quen biết Thẩm Dịch có hạn, nhưng hắn đã có chút ít lý giải về dạng người này. Thật sự Thẩm Dịch rất am hiểu khai quật nhiệm vụ ẩn tàng, cải biến nhiệm vụ. Điểm này chỉ cần nhìn trình độ liều mạng, siêu tập và lợi dụng tin tức của người này là biết, giống như PDA trong tay Thẩm Dịch, giá tiền không đắt. Nhưng cũng không phải mỗi mạo hiểm giả đều đi mua, bất quá Chu Nghi Vũ vẫn nói, nhưng chỗ tốt ngươi lấy được càng nhiều, Thẩm Dịch nghiêm mặt. Chu Nghi Vũ, đừng luôn chăm chăm chỗ tốt trên thân người khác, ta có thể đạt được T1000 hay không, vẫn là ẩn số. Ai biết huyết tinh đô thị còn có thiết trí cửa nào khác trong quá trình này hay không, cho dù ta nhận được. Đó cũng là ta dụng tâm và chịu gánh phong hiểm mới có được hồi báo, cơ hội đã từng đồng dạng bày trước mắt ngươi. Chính ngươi không nắm chắc được, thì không thể trách người khác, ngươi nếu vì chuyện này cảm thấy hợp tác với ta không thích hợp. Ta đây chỉ có thể nói ngươi rất không có tiền đồ, chỉ nhìn chằm chằm may mắn của người khác là không nên người được đấy. Chu Nghi Vũ bị Thẩm Dịch nói cho ngẩn ra, nghĩ nghĩ, vậy mà gật đầu nói, ngươi nói đúng, là ta lòng dạ hẹp hòi, thật không ý tứ ta vừa rồi nói sai. Hiện tại ta một lần nữa thanh minh, ta rất may mắn lần này có thể hợp tác với ngươi, hắn đưa tay ra cho Thẩm Dịch, Thẩm Dịch nhìn Chu Nghi Vũ, khẽ cười. Cháu ngoan dễ dạy à, cách chương.